Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi. Chương 109, Lê Tiễn Nùng liệt nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ cảm nhận được quen thuộc ôm ấp, quen thuộc hương vị, thế nhưng cảm thấy Mạc Danh không muốn xa rời. Nàng tưởng, nàng nhất định là bị đông lạnh ngốc mất, cho nên ở quyến luyến Lê Tiễn ôm ấp ấm áp đi. Mộ Dung Thu Vũ, vừa mới, người như vậy xem như ở cùng ta làm nũng sao? Lê Tiễn ôm Mộ Dung Thu Vũ, cười hỏi ra tiếng, nghe ra, hắn hiện tại tâm tình không phải giống nhau hảo. Quả nhiên, này nam nhân thúi nhìn đến nàng xui xẻo liền sẽ thực vui vẻ. Này đột biến cảm xúc, Mộ Dung Thu Vũ vô lực phun tào. Mộ Dung Thu Vũ đôi tay nắm Lê Tiễn trước ngực quần áo. Thanh âm không cao không thấp đáp lại nói. Vốn dĩ không tính, bất quá, người muốn ngạnh cảm thấy là. Vậy xem như đi, nghe vậy, Lê Tiễn đem ôm Mộ Dung Thu Vũ đôi tay khẩn lại khẩn. Nghiêm trang nói, ta cảm thấy, nhất định là, rốt cuộc, ngày thường Mộ Dung Thu Vũ tính cách quyết đoán đạm mạc. Cực kỳ giống nam nhân, cũng không từng nghe đến nàng mềm thanh âm nói chuyện. Hai người giống tiểu hài tử dường như, nháo quá không thoải mái. Trong nháy mắt liền lại hòa hảo, lại lần nữa trở lại trong sơn động. Cảm thụ ngọn lửa ấm áp, nướng gà rừng mỹ vị. Mộ Dung Thu Vũ chỉ cảm thấy chính mình phía trước quá không tiếc phúc. Quả thực chính là dùng sinh mệnh ở mua tội chịu. Nào chỉ chân vặn tới rồi. Lê Tiễn mắt thấy Mộ Dung Thu Vũ ăn no sát miệng. Liền hướng trong lửa ném mấy cây nhánh gỗ. Rồi sau đó nhìn thẳng vào Mộ Dung Thu Vũ. Dò hỏi ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ giật mình. Chỉ hướng chính mình chân trái. Lê Tiễn duỗi tay vãn khởi Mộ Dung Thu Vũ ống quần. Rồi sau đó đem nàng vớ cởi ra tới. Mộ Dung Thu Vũ trần chờ hạ, không có kháng cự, sưng lên. Lê Tiễn nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ mắt cá chân trung sưng đỏ lên, hận sắt không thành thép khinh bỉ nàng. Người một ngày không tìm đường chết, liền cả người không thoải mái đi. Ta, Mộ Dung Thu Vũ không cam lòng muốn cãi lại. Lê Tiễn đôi mắt trừng, tranh luận. Mộ Dung Thu Vũ cắn môi dưới, không hé răng. Nàng vừa mới cùng Lê Tiễn hòa hoãn quan hệ, vẫn là không cần tranh cãi nữa sao? Lê Tiễn ánh mắt đen tối nhìn Mộ Dung Thu Vũ sưng đỏ mắt cá chân. Trong lòng tiêu tán hỏa khí lại lần nữa trở về vị trí cũ. Nếu không phải nữ nhân này cùng hắn tìm không thoải mái, còn giống cái hài tử dường như rời đi sơn động, làm sao vặn đến chân? Hắn đôi tay dùng sức xoa ấn Mộ Dung Thu Vũ mắt cá chân, trợ giúp nàng xúc tiến máu bầm lưu thông. Chẳng qua, lực đạo thực trọng, cũng không trước tiên thông báo một tiếng nhi. Ngào, đau, đau đã chết, người nhẹ điểm nhi. Mộ Dung Thu Vũ ăn đau, cả người một giật mình. Phản ứng đầu tiên chính là muốn rút về chính mình chân cẳng. Lê Tiễn hung hăng đè lại nàng. Đôi tay lực đạo có tăng vô giảm, thổ lộ ra tới lời nói càng là hung ác vô tình. Đau, xứng đáng, một mặt nói, một mặt ác hơn trọng xoa ấn vặn thương chỗ ứ sưng. Mộ Dung Thu Vũ đau thẳng cắn môi, cái trán đều thấm ra mồ hôi mỏng tới. Lê Tiễn mắt thấy nàng như vậy gắt gao cắn môi dưới, liền không vui hắc trầm sắc mặt. Nữ nhân này, bình thường không phải rất có thể ẩn nhẫn sao? Lúc này như thế nào dỡ xuống ngụy trang, toát ra nữ nhi ra nhược thế? Hắn ấn ác hơn, càng trọng, thành công nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ bởi vì hắn động tác. Đem môi cắn ác hơn, càng trọng, tựa muốn cắn xuất huyết tới. Mộ Dung Thu Vũ, ngươi lại tìm đường chết. Lê Tiễn thấp mắng ra tiếng. Nghe vậy, Mộ Dung Thu Vũ ngẩng đầu cau mày rối rắm nhìn về phía Lê Tiễn. Không biết hắn lời này là có ý tứ gì. Lê Tiễn cúi người tới gần Mộ Dung Thu Vũ. Ở nàng hồ nghi ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Môi mỏng khẽ hôn thượng nàng cắn chặt cánh môi. Kia nùng liệt nam tính hơi thở. Che trời lấp đất dũng lại đây. Nhanh chóng tham lam cắn nuốt Mộ Dung Thu Vũ sở hữu tư tưởng. Hắn đầu lưỡi thật mạnh cạy nàng cắn chặt hàm răng. Mắt thấy nàng không chịu buông ra khẩu. Liền tăng thêm xoa ấn nàng mắt cá chân lực đạo. Ngô, Mộ Dung Thu Vũ nhíu mày. Đau thất điên bát đảo. Nàng cảm thấy Lê Tiễn không phải tự cấp nàng xoa ấn mắt cá chân. Mà là ý đồ bóp nát nàng xương cốt nha. Lê Tiễn đại đại giảo hoạt. Ở Mộ Dung Thu Vũ ăn đau hô nhỏ khi. Hắn nhạy bén tìm tới rồi đột phá không gian. Lưỡi dài thuận thế hoạt tiến nàng miệng thơm bên trong. Hắn thẳng đuổi mà nhập. Như sau sơn mãnh hổ. Thế tới rào rạt. Hắn ở nàng miệng thơm chung. Hoặc tùy ý quấy. Hoặc tham lam càn quét. Hoặc vô sỉ duẫn. Hút. Có thể nói là không chuyện ác nào không làm. Mộ Dung Thu Vũ môi. Hương mềm. Mộ Dung Thu Vũ lưỡi. Ngọt nộn. Lê Tiễn duẫn ở trong miệng. Ngọt trong lòng tiêm nhi. Chỉ hận không thể đem đối phương trở thành một khối kẹo nhét vào trong miệng. Tất cả nuốt ăn nhập bụng mới hảo. Mộ Dung Thu Vũ bị bất thình lình hôn nồng nhiệt tập kích đầu óc trống rỗng. Ở ngắn ngủi choáng váng sau. Nàng tự hồ ý thức được Lê Tiễn mục đích. Mắt cá chân chỗ xoa ấn bàn tay to. Lực đạo như cũ hung mãnh tàn nhẫn. Không lưu tình chút nào. Mộ Dung Thu Vũ trong lòng ăn đau. Lại đã không dám tự tìm đường chết cắn khẩn hàm răng. Này, hẳn là chính là Lê Tiễn mục đích đi. Này nam nhân, thật sự quá bá đạo. Mộ Dung Thu Vũ một bên chịu đựng mắt cá chân chỗ xoa ấn mang đến đau đớn. Một bên yên lặng thừa nhận nam nhân bá đạo lại không mất ôn nhu hôn môi. Nàng cũng không có đáp lại hắn. Chỉ là gương mặt nổi lên một mảnh ửng đỏ sắc. Gắt gao nhắm mắt từ hắn đòi lấy. Đường một hôn kết thúc khi. Mắt cá chân xoa ấn đôi tay cũng rút lui khai. Mộ Dung Thu Vũ hô hấp không thuận. Cái miệng nhỏ kiều xuyễn. Ánh mắt nhiễm vài phần bị mê hoặc sau vũ mị mê ly chi sắc. Lê Tiễn gợi lên khóe môi. Tâm tình tốt đến không được. Nguyên lai. Băng sơn nam gặp được băng sơn nữ. Không chỉ là lạnh băng rằng co lãnh băng, bọn họ cũng có khả năng sát ra vô cùng cực nóng hỏa hoa. Thiêu đốt lẫn nhau, thoải mái sao? Lê Tiễn ý vị thâm trường dò hỏi ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ xấu hổ, mặt đỏ tai hồng. Lê Tiễn thấy thế, nhịn không được khóe môi càng phi dương khởi su y gờ xứa y gờ độ cung. Hắn mỉm cười giải thích nói. Ta là hỏi. Ngươi chân, khụ khụ, Mộ Dung Thu Vũ làm bộ ho khan, che giấu xấu hổ, còn hảo, không như vậy đâu. Lê Tiễn mị khẩn hai tròng mắt, ngữ khí lại kỳ quái đi lên. Như vậy, chính là ta đem ngươi hầu hạ thực thoải mái. Mộ Dung Thu Vũ hết chỗ nói rồi, vì cái gì nhất định phải cường điệu thoải mái, có dám hay không không cần này hai chữ, còn có. Cái gì kêu, hắn đem nàng hầu hạ thực thoải mái. Lời này, nghe tới rất kỳ quái có hay không? Mộ Dung Thu Vũ mím môi. Cảm thấy việc cấp bách là tìm cái có thể kéo dài đề tài. Bằng không nàng cùng Lê Tiễn cùng chỗ sơn động bên trong. Không nói lời nào không khí xấu hổ. Nói chuyện ái, muội cũng sẽ xấu hổ. Nghĩ nghĩ. Nàng nghiêm trang tìm được một cái cộng đồng đề tài. Nàng nói, chúng ta ở chỗ này ăn ngon uống tốt nướng hòa, cũng không biết mặt trên thế nào. Lê Tiễn trầm mặc một lát, mới ứng tiếng nói, hẳn là loạn thành một đoàn. Mộ Dung Thu Vũ nghĩ đến nàng cùng Lê Tiễn rơi xuống đáy vực phía trước. Lê Mặc đã trước sau gờ yêu ta ết chết thái tử Lê Duệ cùng lục vương gia Lê Diệp. Còn ý đồ đem hết thảy giá họa cho Lê Tiễn. Chính là hiện giờ. Người ta song song trụy nhai. Lê Mặc muốn giá họa cho ngươi bàn tính như ý là bị đánh vỡ. Chúng ta như vậy. Xem như nhờ họa được phúc đi. Mộ Dung Thu Vũ nửa nói giỡn trêu chọc ra tiếng. Lê Tiễn nhún vai. Ai nói không phải đâu. Hai người nhìn nhau cười. Trong lòng lại thập phần rõ ràng. Lê Mặc tuy rằng ngu xuẩn. Nhưng là lại thủ đoạn âm ngoan độc ác. Hơn nữa có Lôi Sát từ bên chỉ điểm. Liền tính không thể đem hết thảy giá họa đến Lê Tiễn trên người. Chỉ sợ cũng sẽ tìm khác dê thế tội. Mộ Dung Thu Vũ mị khẩn hai tròng mắt. Thần sắc phức tạp cảm khái nói. Chỉ sợ, trận này Huyết Vũ Tinh Phong gần là bắt đầu mà thôi. Lê Tiễn nghe được Mộ Dung Thu Vũ cảm khái thanh. Ánh mắt phi hiện lên dị sắc. Nói như thế nào? Mộ Dung Thu Vũ thâm hô một hơi. Lý Tính phân tích nói. Lê Mặc lần này thành công tiêu diệt sát thái tử Lê Duệ cùng lục vương gia Lê Diệp. Đã ly thành công gần một đi nhanh. Nếu ngươi lần này tao ngộ bất hạnh. Hắn có lẽ có thể vững vàng. Chính là cố tình ngươi êm đẹp. Chỉ sợ. Hắn sẽ chó cùng rứt dầu. Đối phụ hoàng bất lợi. Lê Tiễn nhất châm kiến huyết bổ sung ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ thật mạnh gật đầu. Rất có loại này khả năng. Lê Tiễn lạnh giọng hừ nói. Hắn có cái kia năng lực sao? Lê Tiễn, thu hồi ngươi cuồng vọng tự phụ. Lê Mặc sẽ là ngươi đăng cơ xưng đế trên đường kình địch. Tuyệt không tha cho ngươi coi khinh khinh thường. Mộ Dung Thu Vũ trầm giọng dặn dò. Lê Tiễn tựa hồ cảm thấy Mộ Dung Thu Vũ nói chuyện giật gân. Hắn cười như không cười hỏi. Người ở trường người khác chí khí. Diệt ta uy phong sao? Không, Mộ Dung Thu Vũ phủ quyết. Ta là ở thiện ý nhắc nhở ngươi. Tuy rằng, Lê Mặc bản nhân không có thật bản lĩnh. Chính là, hắn có đế vương chi tướng. Chiếm cứ chủ đạo ưu thế. Người nói hắn chó săn phân vận cũng hảo. Mệnh trung quý nhân quá nhiều cũng thế. Tóm lại. Hắn đi hướng đế vương chi lộ so ngươi dễ dàng rất nhiều. Hắn là hoàng hậu con vợ cả hoàng tử. Trước kia không chịu vinh sủng. Không đại biểu về sau cũng không chịu vinh sủng. Mộ Dung Dĩnh, Mộ Dung Hảo, Mộ Dung Hinh Nhi. Bọn họ đều là dã tâm bừng bừng người. Trong tay đã không có Lê Duệ kia trương vương bài. Chỉ có thể ký thác hy vọng với Lê Mặc. Kể từ đó. Trận đánh ác liệt còn ở phía sau. Không phải sao. Không thể không nói. Mộ Dung Thu Vũ này phiên trường thiên rộng nghị luận không phải không có lý. Nếu Lê Mặc thật sự cùng Mộ Dung Dĩnh. Mộ Dung Hạo tỷ đệ liên thủ. Làm như vậy ra cái gì chó cùng rứt dậu sự tình. Cũng là rất có khả năng. Bởi vì, người nhiều lực lượng đại. Bức vua thoái vị phần thắng. Cũng đại. Mộ Dung Thu Vũ, người ta tốt xấu cũng coi như là đồng sinh cộng tử quá. Có chuyện tình ta rất tò mò. Người có không vì ta giải thích nghi hoặc. Lê Tiễn vặn quá Mộ Dung Thu Vũ gương mặt, khiến cho nàng cùng chi bốn mắt nhìn nhau. Mộ Dung Thu Vũ khóe môi treo nhợt nhạt ý cười. Nhìn như ấm áp, lại đạm mạc đến cực điểm. Có chuyện cứ nói đừng ngại. Lê Tiễn mị khẩn hai tròng mắt. Đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm khẩn Mộ Dung Thu Vũ. Gằn từng chữ một hỏi. Ngươi, tựa hồ biết được tương lai chưa từng phát sinh sự tình. Mộ Dung Thu Vũ sắc mặt cứng đờ. Không đợi đáp lại, Lê Tiễn lại tiếp tục nói. Ngươi có thể biết trước. Cũng hoặc là, hắn đột nhiên dừng lại câu chuyện. Mộ Dung Thu Vũ chỉ cảm thấy đầu ngón tay phiếm lạnh. Máu chảy ngược, ngực thình lình liền bởi vì Lê Tiễn lời này nhắc lên. Khẩn trương nàng cả người đều cứng đờ. Lê Tiễn đem Mộ Dung Thu Vũ đột biến phản ứng thu hết đáy mắt. Đang muốn hùng hổ dọa người hỏi lại ra tiếng. Chợt nghe sơn động ngoại chuyện tới từng trận kêu gọi thanh. Vương gia, thất vương phi, gia, vương phi, Lê Tiễn ánh mắt chợt lóe. Liễm đi kia phảng phất phát hiện kinh thiên bí mật thần thái. Hắn đạm thanh cười nói. Cứu binh tới. Lúc này đây. Người không có thể biết trước à. Lời này. Vui đùa ý vị nhi dày đặc. Mộ Dung Thu Vũ thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cong lên khóe môi cười đáp. Thất gia liền sẽ nói giỡn. Ta nếu có thể biết trước, còn sẽ lưu lạc đến đáy vực tới sao? Nói đến cùng, có một số việc có thể trước tiên hiểu rõ. Đó là dựa quan sát cùng suy đoán trinh thám ra tới. Nàng lời thề son sắt giải thích. Nghe tới tựa hồ thực hợp tình hợp lý. Lê Tiễn duỗi tay chọc chọc Mộ Dung Thu Vũ đầu. Dương giọng khen. Người không lo mật thám. Thật là nhân tài không được trọng dụng. Dứt lời. Lê Tiễn mang lên mặt nạ. Dẫn đầu hướng sơn ngoài động đi đến. Mộ Dung Thu Vũ nhìn Lê Tiễn rời đi bóng dáng. Song quyền khẩn lại khẩn. Vừa mới thật sự kinh đến nàng. Nàng cho rằng Lê Tiễn chọc thủng nàng trọng sinh bí mật. Cửa động, Lê Tiễn đưa lưng về phía Mộ Dung Thu Vũ hướng ra ngoài đi. Ở nàng nhìn không tới góc độ hạ. Đáy mắt phi hiện lên nùng liệt nghi ngờ chi sắc. Cách chương.